Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, vậy thì không muốn hối hận. Chiến đấu bắt đầu. Song phương chiến đội đều đã leo lên đấu hồn đài. Phía dưới thỉnh song phương chiến đội đội viên chào lẫn nhau. Đấu hồn đài trên không. Khi thấy Lâm Dạ vị trí thiên tinh chiến đội cùng Sử Lai Khắc chiến đội cũng đã leo lên đấu hồn đài. Sau, người chủ trì nhất thời cầm lấy trong tay khoách âm hồn đạo khí. Lớn tiếng mà hô, nghe được lời của người chủ trì. Lâm Dạ nhất thời mang theo chúng nữ hướng về đấu hồn đài trung ương đi tới. Mà một bên khác, Đường Tam cũng mang theo Sử Lai Khắc chiến đội mọi người đi tới đấu hồn đài trung ương. Ở song phương chào lẫn nhau sau, nhìn Đường Tam, Lâm Dạ đột nhiên mở miệng nói. Người chính là Đường Tam sao? Ta chính là Đường Tam. Làm sao? Nghe được Lâm Dạ, Đường Tam hơi nghi hoặc một chút. Có người nâng ta mang cho ngươi một câu nói. Hắn hy vọng ngươi có thể dẫn dắt Sử Lai Khắc chiến đội dừng lại cuộc thi dự tuyển. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ lạnh nhạt nói. Ai? Là Lâm Dạ sao? Nghe được Lâm Dạ, bởi vì nhận ra Chu Trúc Thanh, Đường Tam đã đoán được Lâm Dạ cùng thiên tinh chiến đội quan hệ. Liền nghe được Lâm Dạ lấy kiếm một thân phận nói lời nói này. Đường Tam hơi nhướng mày. Nhất thời liền đoán được này rất khả năng là Lâm Dạ nói. Hắn có ý gì? Chúng ta Sử Lai Khắc chiến đội nếu tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Vậy thì là chạy trận chung kết. Thậm chí quán quân đi. Nhường chúng ta lui ra. Dựa vào cái gì? Đường Tam ngữ khí có chút không sảng khoái. Không tại sao, nếu ngươi không muốn thì thôi. Có điều hắn nhường ta nói. Nếu như ngươi kiên trì muốn đi tham gia trận chung kết. Vậy ngươi sau đó không muốn hối hận. Lâm Dạ là thật sâu nhìn Đường Tam một chút. Sau đó quay đầu lại nhìn lướt qua còn lại Sử Lai Khắc chiến đội mọi người. Cuối cùng ở Tiểu Vũ trên người hơi dừng lại sau. Thu hồi ánh mắt, hối hận. Nghe được Lâm Dạ, Đường Tam nhíu nhíu mày. Có chút không tìm được manh mối. Hắn tại sao muốn hối hận? Nếu như có thể thuận lợi thông qua cuộc thi dự tuyển, tiến vào trận chung kết, hướng đi toàn bộ đại lục chứng minh lão sư Ngọc Tiểu Cương lý luận, hắn nên cảm thấy cao hứng mới là. Song phương chiến đội chào lẫn nhau xong xuôi, phía dưới thỉnh song phương chiến đội từng người lùi qua một bên. Sau đó các ngươi có 10 giây chuẩn bị sẵn sàng. Thỉnh song phương chiến đội đội viên từng người cho gọi ra các ngươi võ hồn hoặc là tiến vào võ hồn phụ thể. 10 giây đồng hồ sau, làm ta tuyên bố thi đấu có thể lúc bắt đầu, bên thi đấu mới có thể bắt đầu. Mãi đến tận một phương chiến đội chịu thua, toàn bộ mất đi ý thức hoặc là toàn bộ rơi xuống khỏi đấu hồn đài mới thôi. Đang nhìn đến Lâm Dạ vị trí thiên tinh chiến đội cùng Sử Lai Khắc chiến đội đã lẫn nhau hành lý xong xuôi. Trên đấu hồn đài không, người chủ trì nhất thời cầm lấy trong tay khoách âm hồn đạo khí. Lần thứ hai lớn tiếng la lên lên. Nghe được lời của người chủ trì, Lâm Dạ nhất thời mang theo chúng nữ lùi tới đấu hồn đài một bên. Mà Đường Tam cũng mang theo Sử Lai Khắc chiến đội mọi người lùi tới đấu hồn đài mặt khác một bên. Đại gia, đều cho gọi ra chính mình võ hồn đi. Ở lùi đến một bên sau, theo Đường Tam quát to một tiếng, ở Đường Tam đi đầu cho gọi ra chính mình võ hồn Lam Ngân Thảo sau, Sử Lai Khắc chiến đội mọi người nhất thời đều dồn dập cho gọi ra chính mình võ hồn hoặc là tiến vào võ hồn phụ thể. Tà Mâu Bạch Hổ phụ thể, Đại Lực Tinh Tinh phụ thể, Nhu Cốt Mị Thỏ phụ thể. Ngoặc kép, theo từng đạo ánh sáng mang không ngừng từ Sử Lai Khắc chiến mọi người trên người tỏa ra. Mà ra, ở từng trận tiếng thú gào bên trong, Đái Mộc Bạch, Thái Long, Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn đều dồn dập hoàn thành võ hồn phụ thể. Mà Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh thì lại phân biệt cho gọi ra từng người võ hồn. Thất Bảo có tiếng, một viết, lực, hai viết, tốc độ, ba viết, hồn. Ở cho gọi ra chính mình võ hồn sau, Ninh Vinh Vinh một tiếng khẽ kêu. Trước tiên phát động hồn kỹ, cho gọi ra ba đạo hào quang bảy màu, rơi tới Đái Mộc Bạch, Thái Long cùng Tiểu Vũ trên người. mà ở tiếp thu Ninh Vinh Vinh phụ trợ sau. Ba người khí thế nhất thời tăng vọt lên. Phi hành ma cô chàng. Phi hành ma cô chàng. Ngoặc kép, một bên khác, áo tư tạp cũng đang nhanh chóng không ngừng chế tạo then chốt phi hành ma cô chàng. Ở chế tạo tận mấy cái sau, đem ném cho ở phía trước nhất Đái Mộc Bạch, Thái Long cùng Tiểu Vũ. Đái lão đại, Thái Long, các ngươi lên trước. Nhìn thấy Đái Mộc Bạch cùng Thái Long đã tiếp nhận rồi Ninh Vinh Vinh tăng cường. Đồng thời bắt được áo tư tạp phi hành ma cô chàng. Đường Tam nhất thời cho gọi ra hai cái dây leo giống như Lam Ngân Thảo. Quấn ở Đái Mộc Bạch cùng Thái Long bên hông. Sau đó quát, tốt, nghe được Đường Tam. Đái Mộc Bạch cùng Thái Long ở quát to một tiếng đáp lại sau. Nhất thời đồng thời đột nhiên lao nhanh lên. Mang theo cuồng bạo khí thế. Ở tiếng hét phẫn nộ bên trong. Hướng về Lâm Dạ phóng đi. Mà phía sau, Tiểu Vũ cũng chạy ra ngoài. Chăm chú theo hai người. Có điều nhưng chuế ở sau lưng của hai người. Hẳn là dự định tùy thời đánh lén. Cho tới ở Đường Tam phía sau. Mã Hồng Tuấn cũng phát động thứ ba hồn kỹ Phượng Dực Thiên Tường. Ở triển khai một đôi màu đỏ thắm rộng rãi cánh chim sau. Kéo mập mạp thân thể bay lên bầu trời. Ở trên đấu hồn đài không xoay quanh lên. Nhìn thấy bên hông quấn quanh Lam Ngân Thảo Đái Mộc Bạch cùng Thái Long hướng về chính mình chạy. Như điên tới, Lâm Dạ sắc mặt rất bình thản. Hắn đã cho gọi ra ẩn phong kiếm. Cũng ở quanh thân mô phỏng ra bốn đạo hồn hoàn. Thứ hai hồn kỹ, Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Ở một đường lao nhanh, tới gần Lâm Dạ sau. Đái Mộc Bạch nhất thời quát to một tiếng. Trước tiên phát động có thể tấn công từ xa hồn kỹ. Theo quanh thân vờn quanh đạo thứ hai hồn hoàn đột nhiên sáng lên sau. Đái Mộc Bạch hướng về Lâm Dạ phun ra một đạo to bằng nắm tay màu trắng chùm sáng. Cực tốc phóng tới. Thứ nhất hồn kỹ, Bàn Thạch Chi Ngự. Thứ hai hồn kỹ, Nổ Tung Cự Lực. Bên cạnh, theo từ từ tới gần Lâm Dạ, Thái Long cũng hét lớn. Phát động tự thân trước hai cái hồn kỹ. Đều là tăng cường sức mạnh hồn kỹ. Có điều cái thứ nhất hồn kỹ còn có tăng cường phòng ngự hiệu quả. Trò mèo, nhìn vọt tới Đái Mộc Bạch cùng Thái Long. Lâm Dạ sắc mặt bình thản. Chút nào không phản đối. Theo quanh thân mô phỏng đi ra đạo thứ nhất hồn hoàn sáng lên. Lâm Dạ trong tay ẩn phong kiếm lưỡi kiếm lên nhất thời phóng ra óng ánh kim quang. Đối mặt do Đái Mộc Bạch phun ra. Chính mang theo tiếng rít bay tới năng lượng màu trắng cầu. Lâm Dạ tay cầm ẩn phong kiếm. Một kiếm chém ra. Trong nháy mắt đem phóng tới năng lượng màu trắng cầu chém chết. Thế nhưng ở Lâm Dạ chém chết Bạch Hổ Liệt Quang Ba sau. Đái Mộc Bạch cùng Thái Long đã gầm lên áp sát lại đây. Do Thái Long ở trước, Đái Mộc Bạch ở phía sau. Hai người hai bên trái phải, một trước một sau, hướng về Lâm Dạ gầm lên vung quyền đánh tới. Thứ nhất hồn kỹ, quấn quanh, một bên khác, ở hai người phía sau. Đường Tam một bên điều khiển quấn ở hai người bên hông Lam Ngân Thảo. Một bên một tay hướng dưới, phát động thứ nhất hồn kỹ quấn quanh. Theo quanh thân vờn quanh quả thứ nhất hồn hoàn sáng lên. Vô số cây tráng kiện Lam Ngân Thảo nhất thời từ Lâm Dạ dưới chân bay lên. Ở một tràng tiếng xé gió bên trong. Hướng về Lâm Dạ quấn quanh mà tới. Thế nhưng rất đáng tiếc. Lâm Dạ không sợ nhất chính là loại thực vật này hệ khống chế hồn kỹ. Đối mặt quấn quanh mà đến Lam Ngân Thảo. Lâm Dạ tay phải hơi động. Trực tiếp một kiếm vung ra. Nương theo không trung mấy ánh kiếm nhanh chóng chớp qua. Quấn quanh lại đây Lam Ngân Thảo nhất thời liền bị chém đứt vì vô số cát. Đối với Lâm Dạ chặt đứt chính mình thứ nhất hồn kỹ cho gọi ra Lam Ngân Thảo. Đường Tam trong lòng không thể không biết kinh ngạc. Bởi vì hắn biết, kết quả khẳng định là như vậy. Có điều mục đích của hắn vốn là không phải nghĩ thông suốt qua thứ nhất hồn kỹ quấn quanh khống chế. Lại Lâm Dạ, mà chỉ là muốn thông qua cái này hồn kỹ. Nhường Lâm Dạ không cách nào ngay lập tức ra tay. Do đó vì là Đái Mộc Bạch cùng Thái Long sáng tạo tiên cơ hội. Mà kết quả chính như Đường Tam dự liệu. Ngay ở Lâm Dạ vung kiếm chặt đứt hắn Lam Ngân Thảo thời điểm. Đã tiến tới gần Đái Mộc Bạch cùng Thái Long đã vung quyền đánh về phía Lâm Dạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,